Bất Diệt Thần Vương, chương 461, là thật hay giả? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên trong sa mạc, Long Cốt mang theo Bất Giới Hòa Thượng phi hành trên không trăng Ga Di Đà Phật. Long Cốt đường chủ, ta sớm đã không phải ta của năm đó, ta một thân tu vi đều bị phế, người bắt ta làm gì a? Ta và Vương Khả không có quan hệ. Hắn đem ta hại chết a, ta đều cùng hắn tuyệt giao, không liên quan chuyện ta a, ngươi thả ta trở về đi, ta cái kia trong nồi còn trưng thịt đây, muốn rán. Bất Giới Hòa Thượng lo lắng nhìn về phía Long Cốt. Long Cốt trừng mắt nhìn Bất Giới Hòa Thượng, ngươi một cái hòa thượng còn có mặt mũi nhớ thương thịt. Hừ, lần này không phải vì là Vương Khả, là ngươi đồ đệ kia Sắc Dục Thiên, muốn phá độ huyết tử. Sắc Dục Thiên, vậy cũng không liên quan chuyện ta a, ta cùng hắn đoạn tuyệt quan hệ thầy trò đã bao nhiêu năm, cùng hắn không quen. Bất Giới Hòa Thượng lo lắng nói, có quen hay không, không liên quan chuyện ta, ta chỉ là giúp người làm việc. Long Cốt trầm giọng nói, giúp người làm việc, Sắc Dục Thiên muốn tiến đánh độ huyết tử, ngươi giúp độ huyết tử. Bất Giới Hòa Thượng mờ mịt nói, giúp độ huyết tử, à, Bất Giới Hòa Thượng, ngươi đang cho ta giả điên làm ngốc sao? Ta giúp ai, ngươi không biết, Long Cốt âm thanh lạnh lùng nói, Long huyết, Bất Giới Hòa Thượng trừng mắt. Biết rõ liền tốt, hừ, ngươi thức thời liền ngoan ngoãn nghe lời, bằng không ta tùy thời có thể muốn mạng của ngươi. Long Cốt âm thanh lạnh lùng nói, thế nhưng là, Long Cốt không phải là bị phong ấn chân áp sao? Ngươi làm sao cùng hắn liên lạc? Bất Giới Hòa Thượng hiếu kỳ nói, Long huyết huyết hải, đã tế luyện hoàn thành, phá phong sắp đến, tìm một chút khe hở tiết lộ chút tình huống có gì khó. Long Cốt âm thanh lạnh lùng nói, cái gì, hắn đã tế luyện tốt huyết hải? Còn có thể từ phong ấn khe hở phân ra một sợi lực lượng. Biển máu của hắn, bắt đầu ăn người rồi sao? Bất Giới Hòa Thượng biến sắc, ăn thịt người, đã ăn không ít người. Long Cốt không quan tâm nói ra. Hỏng bét huyết hải vừa ra, một khi thôn phệ sinh mệnh, liền có thể tế luyện huyết thần tử a cái kia. Bất Giới Hòa Thượng nhíu mày lo lắng nói. Ngươi cũng biết huyết thần tử thần thông. Ta xem, đã có không ít huyết thần tử. Hừ, chờ Long huyết đi ra cái này thập vạn đại sơn, ai là địch thủ? Long Cốt cười lạnh nói, tại sao có thể như vậy, độ huyết tử không phải trấn áp Long huyết sao, làm sao sẽ để cho hắn phá khai phong ấn một tia khe hở. Cái này không đúng a, độ huyết tử người, đều đang làm gì? Bọn họ không biết huyết thần tử một thành cái kia sẽ lại không người nào có thể áp chế Long huyết sao? Bất Giới Hòa Thượng lo lắng nói, ha ha ha ha ha, hiện tại đã không có người có thể áp chế Long huyết. Biển máu của hắn đã dọc theo người ra ngoài, ở bên trong sa mạc bốn phía thôn phệ sinh linh, a, bên kia có huyết quang, bên kia thì có huyết hải một góc. Long Cốt ánh mắt sáng lên, làm sao, Bất Giới Hòa Thượng vẫn như cũ lo lắng không thể nào tiếp thu được. Hô, Long Cốt mang theo Bất Giới Hòa Thượng trong nháy mắt bay về phía một chỗ ánh sáng đỏ như máu ngút trời địa phương. Đến nơi đó trên không, lập tức nhìn thấy tựa như một mảnh cái ao nhỏ màu đỏ ngòm đường đồng dạng, bên trong ao máu, sền sệt huyết thủy một trận bốc lên khuấy động. Thật là huyết hải, hơn nữa, trong này, có người. Bất Giới Hòa Thượng biến sắc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyết trì này bốc lên, nội bộ chiến đấu cực kỳ kịch liệt a, đáng tiếc, vô dụng, dù cho đây chỉ là một huyết hải tiểu phân chi, cũng không là người bình thường có khả năng phá vỡ, coi như nguyên anh cảnh, đi vào, cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Long Cốt khinh thường nói, tác nghiệt a, A Di Đà Phật. Bất Giới Hòa Thượng chắp tay trước ngực, lão hòa thượng, ngươi không muốn giả mù sa mưa, ngươi đều uống rượu ăn thịt còn giả trang cái gì trách trời thương dân, hừ, nơi này bị ăn người, bị bao khỏa trong đó, rõ ràng chết chắc. Vừa vào huyết hải, lại không thể sống, ngươi niệm kinh cũng vô dụng, không có người có thể cứu bọn hắn, bọn họ là không thể nào trốn ra được. Long Cốt khinh thường nói. Bành, đột nhiên, cái kia bên trong ao máu, bỗng nhiên bị ngọn lửa nổ tung một cái động lớn. Ách, Long Cốt sắc mặt cứng đờ. Ta cái này mới vừa khen ngươi hai câu, ngươi liền cho ta phạm mao bệnh. Nổ tung huyết chi, nhất định là một cái nguyên thần cảnh cao thủ, nguyên thần cảnh. Long Cốt biến sắc, lại nhìn thấy cái kia trong lỗ lớn, Vương Khả khiêng toàn thân là mao kén lớn nhảy ra ngoài, rơi vào một bên một tảng đá lớn đỉnh cao. Vương Khả, Long Cốt trừng mắt kinh ngạc nói. Bất Giới Hòa Thượng cũng trừng mắt nhìn về phía Vương Khả, này làm sao chỗ nào đều có thể gặp được Vương Khả. Long Cốt, ngươi làm sao ở nơi này? Vương Khả trừng mắt cả kinh kêu lên, còn có Bất Giới Hòa Thượng, ngươi làm sao bị Long Cốt ôm vào trong ngực? Các ngươi làm sao ở nơi này? Vương Khả trừng mắt kinh ngạc nói, cách đó không xa, Long Cốt bộ mặt một trận co rúm, ngươi ánh mắt gì a? Đây là ôm vào trong ngực sao? Ta bệnh tâm thần a, ôm một cái lão già đầu chọc. Đây là sách mang theo. Vương Khả, Long Cốt xâm nhập Phật đầu tự, bỗng nhiên đem ta dạng này chộp tới, ta cũng là cự tuyệt. Bất Giới Hòa Thượng vẻ mặt đau khổ nói. Vương Khả trừng mắt nhìn về phía Long Cốt. Long Cốt đường chủ, ngươi khẩu vị biến, không thích mỹ nữ. Long Cốt sắc mặt cứng đờ. Ngươi mới khẩu vị biến, Vương Khả, ngươi tự tìm cái chết à, nói gì vậy? Không phải à, các ngươi cái này tư thế. Vương Khả trợn mắt nói. Long Cốt mang theo Bất Giới Hòa Thượng, Bất Giới Hòa Thượng sợ rơi xuống, liền ôm Long Cốt phần eo quần áo thật giống như rúc vào Long Cốt trong ngực. Cái này mập mờ tư thế, không trách Vương Khả sẽ nhìn lầm. Bành, Trương Chính Đạo cũng nhảy ra ngoài, lập tức nhìn thấy giữa không trung người. Trương Chính Đạo, ngươi làm sao máu me khắp người? Bất Giới Hòa Thượng hiếu kỳ nói. Hắn mới vừa rồi bị chính hắn đánh cho một trận. Vương Khả một bên giải thích nói. Bất Giới Hòa Thượng, Long Cốt. Bất Giới Hòa Thượng, ngươi và Long Cốt hiện tại, như vậy mập mờ sao? Trương Chính Đạo trừng mắt nhìn về phía giữa không trung hai người. Mẹ ngươi chứ, các ngươi đều mắt mù sao? Long Cốt một tiếng quát mắng. Hiển nhiên, bị người như vậy vu khống, Long Cốt cũng chịu không được a, lập tức đem Bất Giới Hòa Thượng đánh tới hướng hai người. Tiếp được ta, chấm, Bất Giới Hòa Thượng cả kinh kêu lên. Bành, Vương Khả, Trương Chính Đạo lập tức nhảy lên tiếp nhận Bất Giới Hòa Thượng. Có lẽ Long Cốt ném lực lượng quá lớn, cái này phản xung lực trong nháy mắt đem Vương Khả Trương Chính Đạo đập về huyết trì lỗ lớn chỗ. Gió mùa văn học, chuyện internet, AU, đằng sau đi theo ra khỏi đến thập bát đồng nhân, Chu Lâm lập tức bị xung kích một cái lảo đảo. Còn có người, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giữa không trung Long Cốt kinh ngạc nói, Vương Khả, đây là thế nào? Một đám đồng nhân cả kinh kêu lên. Vương Khả cùng Trương Chính Đạo lại không để ý tới, quay đầu kéo lấy Bất Giới Hòa Thượng hướng về huyết trì trong động chảy. Uy, Vương Khả, Trương Chính Đạo, các ngươi bệnh tâm thần a, kéo ta vào động làm gì? Đây là huyết hải một bộ phận a, Bất Giới Hòa Thượng cả kinh kêu lên. Im miệng, ngươi lão hòa thượng này, vừa rồi nếu không phải là ta cùng Trương Chính Đạo ép buộc Long Cốt sẽ thả ngươi. Thấy tốt thì lấy a, nhanh theo chúng ta đi. Vương Khả lập tức khiển trách quát mắng. Chính phải, còn thiệt thòi ta có nhãn lực gặp cùng Vương Khả phối hợp lắc lư qua không ít người, Bất Giới Hòa Thượng, câm miệng ngươi lại, thừa dịp nhiều người, đi mau. Trương Chính Đạo trợn mắt nói, Bất Giới Hòa Thượng, nguyên lai, các ngươi vừa nãy là cố ý cứu ta a, thế nhưng là các ngươi cũng không thể hướng bên trong ao máu chạy a. Long Cốt nói, bên trong có huyết thần tử a. Bất Giới Hòa Thượng lo lắng nói. Chúng ta biết rõ, đừng nói nhảm. Vương Khả nói ra, biết rõ các ngươi còn muốn xông, các ngươi điên, các ngươi không biết sao. Huyết thần tử là chiếu rọi trong lòng các ngươi, mô phỏng ra quái vật thực lực bình thường so mô phỏng người muốn mạnh hơn một điểm, hạn mức cao nhất là long huyết thực lực, chúng ta tiếp tục như vậy, chết chắc đến, Vương Khả, ngươi huyết thần tử đến, không xong. Bất Giới Hòa Thượng hoảng sợ kêu lên, ba, Vương Khả một bàn tay, đem chính mình huyết thần tử tát bay. Bất Giới Hòa Thượng sắc mặt cứng đờ, sừng sốt hồi lâu. Giống, Vương Khả huyết thần tử rít lên một tiếng, lần thứ hai đánh tới. Ba, Vương Khả trở tay hai cái bàn tay, sau đó lại độ một chưởng đem hắn tát bay. Bất Giới Hòa Thượng chố mắt đứng nhìn, ta thấy là giả huyết thần tử sao? Cái đồ chơi này, không đúng, đừng nói nhảm, đi vào về sau, chúng ta trọng tìm một chỗ, một lần nữa nổ cái động ra ngoài là được rồi. Vương Khả nói ra, Bất Giới Hòa Thượng vẻ mặt choáng váng. Cái này không đúng, không phải vừa vào huyết hải liền chơi xong sao? Ngươi cái này là ra ngoài, còn có thể bản thân tìm phương hướng. Trương Chính Đạo, ngươi huyết thần tử đến, nhanh, ngươi dẫn hắn đi mau, đừng đến phiền phức chúng ta. Chấm, Vương Khả trừng mắt kêu lên, đánh rắm, Vương Khả ta ứng phó không được a, ngươi giúp ta một chút. Trương Chính Đạo lo lắng nói, bành, Vương Khả một cước đem Trương Chính Đạo đạp đến nơi xa, nói đùa cái gì ta giúp ngươi. Ngươi tự luyến để cho mình huyết thần tử lợi hại như vậy, ta thế nào giúp ngươi? Ai bảo ngươi không khiêm tốn? Oanh, Trương Chính Đạo một tiếng hét thảm, bị bản thân huyết thần tử một chưởng đánh bay hướng nơi xa. Cái này mới là huyết thần tử a, Bất Giới Hòa Thượng dương mắt nhìn Trương Chính Đạo huyết thần tử. Vừa nghiêng đầu, Bất Giới Hòa Thượng lại nhìn về phía Vương Khả trước mặt. Ba, Vương Khả một bàn tay đem Vương Khả huyết thần tử tát bay. Bất Giới Hòa Thượng nhìn xem Trương Chính Đạo, lại nhìn xem Vương Khả, cái này mẹ nó, rốt cuộc là chân huyết thần tử hay là giả huyết thần tử a? Vì sao hai người các ngươi huyết thần tử chênh lệch lớn như vậy? Cách đó không xa, bên trong ao máu chậm rãi lại ngưng tụ một cái Bất Giới Hòa Thượng huyết thần tử. Xong đời, Bất Giới Hòa Thượng biến sắc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Khả, Trương Chính Đạo kéo lấy Bất Giới Hòa Thượng từ cái kia không lớn lỗ máu đem về bên trong ao máu, mà thập bát đồng nhân cùng Chu Lâm lại là sấn loạn chen ra ngoài. Vương Khả hắn bệnh tâm thần, này cũng trốn ra được còn trở về chạy. Muốn chạy trốn không ra, cái kia đúng là đáng đời. Chu Lâm đi ra khinh thường nói, thập bát đồng nhân vẻ mặt không hiểu, bất quá, rất nhanh, đám người liền thấy giữa không trung Long Cốt. Long Cốt cũng là vẻ mặt choáng váng bên trong ta liền là dùng bất giới hòa thượng đập Vương Khả Trương Chính Đạo hai cái này khốn nạn, làm sao, hai người bọn hắn ôm bất giới hòa thượng nhảy hồi màu ao. Bọn họ, không ra ngoài, đây là vì cái gì? Rơi vào huyết hải, không phải tự tìm đường chết sao? Vương Khả Trương Chính Đạo mang theo bất giới hòa thượng cùng một chỗ tự sát. Cái này mẹ nó tình huống như thế nào? Long Cốt sững sờ, Long Cốt, thập bát đồng nhân biến sắc, Chu Lâm cũng là hoảng sợ quay đầu muốn chạy trốn. Đi, ta xem hôm nay người nào đi được. Long Cốt một tiếng kêu to, oanh, huyết trì tứ phương, đột nhiên toát ra từng căn cốt thứ trùng thiên tựa như hình thành một cái lồng giam đồng dạng, đem tất cả mọi người bao phủ trong đó một dạng. Các ngươi nói cho ta biết đây là có chuyện gì? Các ngươi làm sao từ huyết hải trốn ra được, còn có, Vương Khả bọn họ trở về tự sát là làm gì? Long Cốt trừng mắt nhìn về phía đám người, chấm chấm, người bệnh tâm thần a, người hỏi chúng ta làm gì? Người hỏi Vương Khả đi a, hắn ngay ở phía dưới, lại không chạy. Cách chương.